Lão đạo này như mới vừa tỉnh mộng, vội vàng hủy quả cầu lửa trong tay, tiến lên thi lễ, thất thành giải thích, thần tình rất ra vẻ hối lỗi. Hàn Lập thấy lão đạo này không giống như lão giả họ Tiêu, mà ngược lại có vẻ hưng phấn, thì trong lòng rùng mình. Nhưng sau khi nghĩ kỹ một chút, liền hiểu được tâm tư của đối phương. Vì lão đạo đầu bạc lớn tuổi như vậy mà chỉ dẫm chân tại chỗ ở luyện khí kỳ tầng 6, đa phần là vì tán tu, cùng với tư chất quá kém, cho nên đến tận bây giờ vẫn không thể tiếp xúc với tu sĩ có pháp lực cao thâm. Dù sao, cho dù là tán tu cũng phải có tu vi tương tự nhau mới có thể giao lưu, xưng huynh gọi đệ. Hôm nay thấy hắn là tu sĩ cao cấp trúc cơ kỳ, đối phương đương nhiên là nghĩ rằng đây là một cơ hội kỳ ngộ hiếm có, hơn nữa còn muốn có chút ưu ái từ hắn. Hàng Lập nghĩ thông điểm này, không khỏi cười thầm. Nếu đối phương có thể làm hắn vừa lòng, thì hắn cũng không tiếc mà cho đối phương một chút ích lợi. Lập tức Hàng Lập nhìn lão đạo chậm rãi nói, người đoán đúng đó, ta đích thực là tu sĩ trúc cơ kỳ. Lão đạo đầu bạc nghe Hàng Lập nói như vậy, vẻ mặt càng trở nên cung kính, đương nhiên nét vui mừng trong mắt cũng càng nhiều thêm. Chẳng biết tiền bối đột nhiên xuất hiện ở đây có sự tình gì muốn phân phó cho giảng bối vậy hả? Đạo sĩ cung kính nói, việc này cũng rất là bình thường, nếu muốn kiếm ích lợi từ Hàng Lập đương nhiên phải cung kính một chút. Hàng Lập nghe nói trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nói. Trước tiên là nói về lai lịch của ngươi đi, hôm nay ta thấy ngươi biểu diễn khống hỏa thuật trong dương phủ quả thật rất là hay đó. Hàng Lập đầu tiên là khen đối phương một câu, nhưng lời nói này quả là thật lòng. Lão đạo nghe Hàng Lập nói vậy trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng vị tiền bối này lại thấy được mình biểu diễn, vội cuống quýt khiêm tốn nói. Không dám, làm tiền bối chơi cười rồi, chẳng bối cũng chỉ biết thuật điều khiển lửa này mà thôi, chẳng bằng ai cả. Còn các công pháp khác cũng còn rất kém, vì vậy mà lai lịch của chẳng bối kỳ thật cũng không có gì hay để nói cả. Khi chẳng bối còn trẻ, tình cờ lượm được một quyển liệt dương quyết trên người của một vị tu tiên sắp chết, lúc đó mới tiến vào tu tiên giới, chỉ đáng tiếc là tư chất quá kém, hơn nữa không có người chỉ điểm nên miễn cưỡng mới luyện thành tầng thứ 6 mà thôi. Thuật điều khiển lửa của ngươi cũng là công pháp trên quyển sách kia hả? Trong lòng Hàng Lập có chút hứng thú, tiện miệng hỏi. Không phải vậy, thuật điều khiển lửa này là cho năm đó giảng bối luyện công pháp tới bình cảnh, thật sự không thể tiến thêm, bất đắc dĩ mới cải biến chút tiểu xảo. Có điều, sau hơn 10 năm hoàn thiện sửa chữ, nó cũng trở thành một thứ mà giảng bối khá là ưng ý. Chính ngươi tự nghiên cứu thành hả? Hàng Lập trong lòng cả kinh, một lần nữa quan sát lão đạo tóc bạc vài lần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Dạ đúng vậy tiền bối, giảng bối còn đem tâm pháp đó viết thành một quyển lộng diễm quyết nữa, nếu tiền bối không chơi xin chỉ bảo cho giảng bối một chút. Lão đạo thấy dường như Hàng Lập rất có hứng thú đối với điều khiển lửa của mình, chợt nhanh trí vội vàng lấy từ trong người ra một quyển sách hơi mỏng cung kính đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy cảm thấy nao nao, nói thật Hàng Lập mặc dù có chút kinh ngạc đối với việc những biến hóa thú vị của ngọn lửa mà lão đạo điều khiển, nhưng cũng không có ý định cưỡng đoạt lấy công pháp của đối phương. Hắn cũng không cho rằng tiểu kỹ xảo điều khiển ngọn lửa này có nhiều tác dụng đối với mình. Nhưng lão đạo này đột nhiên chủ động đưa ra, quả thực là ngoài ý muốn của hắn, nhưng cũng tiện thể nhận lấy, lật ra xem vài lần. Mới đầu Hàng Lập chỉ xem sách với thái độ thản nhiên, nhưng sau khi đọc một lát, sắc mặt bình thản lúc đầu của Hàng Lập dần trở nên kinh ngạc. Đoạn đầu sách nói về một bí quyết nhỏ về hình thái biến hóa của ngọn lửa, quả thật không có nhiều ý nghĩa đối với Hàng Lập, chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nhưng mấy từ cuối trong quyển sách của lão đạo lại đề xuất một loại khái niệm pháp thuật linh hoạt mơ hồ và một số loại phương pháp có thể tu luyện, khiến Hàng Lập có chút cảm giác được mở mang rất nhiều, nghĩ rằng đã được lợi ích không nhỏ. Một lát sau, Hàng Lập nhẹ nhàng đóng quyển sách lại. Giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu công pháp, phải chờ lúc rảnh rỗi mới có thể xem kỹ lại quyển sách này. Tin rằng việc này sẽ khiến sự hiểu biết và vận dụng pháp thuật của hắn càng tăng thêm một tầng. Ta nhận quyển sách này, ta biết mặc dù ngươi nói đưa ra để ta chỉ dạy một chút, nhưng thực ra là muốn tặng cho ta. Nhưng ta là tiền bối, đương nhiên sẽ không lấy không của ngươi cái gì. Ở đây ta có một ít đạo thư, pháp khí các cấp và một số loại đan dược hữu ích đối với luyện khí kỳ. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại để đổi lấy quyển sách này. Hiện tại ngươi có thời gian uống một chén trà, cần phải suy nghĩ cho kỹ đó. Hàng Lập nhìn lão đạo nói một hơi, khiến lão đạo kích động mãi không thôi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối ưu ái. Khuôn mặt lão đạo đầu bạc đỏ ửng lên, có chút run rẩy vì hưng phấn. Hàng Lập cười nhẹ, không nói gì mà chỉ khẽ nhắm mắt, ngồi dưỡng thần trên ghế. Còn lão đạo giống như kiến trên chảo nóng, bắt đầu đi đi lại lại không ngừng trong phòng, dáng vẻ rất phân vân khó xử. Thế nào rồi, nghĩ kỹ chưa? Một lát sau, Hàng Lập thấy thời gian đã đủ, liền mở hai mắt, bình tĩnh hỏi. Giảng bối nghĩ kỹ rồi, giảng bối muốn một chút đan dược có thể khiến tu sĩ luyện khí kỳ đột phá bình cảnh đó. Lão đạo thấy Hàng Lập hỏi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, quả quyết nói. Hàng Lập nghe vậy không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn cũng dự đoán là đối phương sẽ lựa chọn đan dược. Dù sao thì pháp khí và đạo thư đều không thể làm cho công pháp tiến thật nhanh được.